Ý của tôi là, sau này cô phải huấn luyện cậu ta nhiều hơn. Không biết cô có phát hiện hay không? Gần đây tôi có cảm giác huyền cảnh có chút rông tố. Không ngoài dự liệu của tôi, sau 100 năm nữa, huyền cảnh sẽ đại loạn. Đến lúc đó, bất kể là Phượng Sào, Long Quật đều bị cuốn vào. Chúng ta cần có chuẩn bị sớm một chút. Kim Phượng nói, tôi có một cảm giác, mấu chốt có thể từ chỗ Long Vũ. Hơn nữa, tôi cảm thấy bốn thiên địa lệnh còn lại sẽ tiếp tục hiện thân. Phúc Bá hơi nhắm mắt nói, không nói gạt cô, ngày trước tôi có cảm ứng một cỗ khí thức của Kim Long lệnh. Nhưng khí tức kia chỉ chợt lóe ra rồi tắt, tôi truy tung nhưng thất bại. Mấy ngày này, tôi luôn ghi nhớ chuyện này trong lòng. Đáng tiếc, khí tức của Kim Long lệnh không có xuất hiện nữa. Kim Phượng nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, Phúc Bá. Theo phân tích của ông, Kim Long lệnh đã bị người đoạt được. Là như thế hay không, trên thực tế tôi cũng không rõ ràng. Phúc Bá nói, tại sao mọi người đều ở đây? Khi Long Vũ mở cửa phòng, thấy một đám người tụ tập ở chỗ này, trong đó còn có cả người đứng đầu huyền môn Thiên Cơ Tử, trưởng lão Thiên Thần Tử. Tiểu Vũ, em không sao chứ? Tuyết Cơ lấy tay kéo Long Vũ vào trong lòng ngực mình, hai tay ôm chặt lấy hắn, thân thiết hỏi. Em không sao. Cảm giác bộ ngực thật lớn cùng với mùi thơm quyến rũ, khuôn mặt Long Vũ hơi đỏ, nhưng mà cảm giác thật tuyệt. Nếu không phải tại đây có nhiều người như thế, Long Vũ thật muốn giữ tư thế này cả ngày. Tiểu Vũ, ngươi lại đây. Thiên Cơ Tử nhìn thấy trong ánh mắt hắn thay đổi, mỉm cười nói. Gật gật đầu, Long Vũ buông Tuyết Cơ đi qua. Đối với người đứng đầu huyền môn, hắn không dám quá mức bố láo. Tuy rằng lão già này có chút bất công, nhưng mà người đứng đầu huyền môn này lại nhiều lần cứu giúp mình. Đại trưởng phủ ân oán phân minh, Long Vũ cung kính đi tới. Tiểu Vũ, ta hỏi ngươi, mấy năm nay ngươi đều tu luyện ở đây sao? Trong quá trình tu luyện rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao bên ngoài phòng ngủ của ngươi bị một tầng kết giới thập phần cường đại bao vây? Ngay cả ta cũng vô pháp phá giải. Còn nữa, tu vi của ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Đến cả ta cũng không nhìn thấu. Thiên Cơ đạo nhân bình thản hỏi. Nhưng mà ai cũng có thể nhìn ra, trong lòng hắn không có chút bình tĩnh nào. Con tu luyện tại chỗ này, nhưng mà những chuyện gì xảy ra quanh đây con cũng không biết. Long Vũ thực không muốn giấu giếm cái gì. Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Hiện tại chỉ có thể khẳng định, chuyện này có quan hệ với Phúc Bá. Nhưng mà Phúc Bá là người huyền cảnh, Long Vũ cảm thấy không tiện nói chi tiết. Đây là vật gì? Lúc này, Thiên Thần Tử từ trong phòng ngủ Long Vũ đi ra, trong tay cầm quyển sách rách nát mà Phúc Bá tặng cho Long Vũ. Long Vũ nói, sư tổ, người không thấy sao? Đây là một quyển sách, nhưng mà giống như không có chữ. Đúng rồi, người từ đâu lấy được? Đây không phải là Vô Tự Thiên Thư sao? Từ phòng ngủ lấy được. Thiên Thần Tử nghe được bốn chữ Vô Tự Thiên Thư, theo bản năng giữ chặt quyển sách. Ai bảo người tự tiện đi vào phòng ngủ của con, thực quá phận. Sư thúc tổ, nơi này không phải là huyền môn, làm sao người lại tùy ý như vậy? Chúng ta là môn phái lớn, người hẳn phải rõ ràng. Nếu chủ nhân chưa cho phép, thực sự không thể nào đi vào trong phòng ngủ người ta. Đối với Thiên Thần Tử, cho tới bây giờ Long Vũ đều không có chút ấn tượng tốt. Lợi dụng cơ hội lần này, hắn bắt đầu châm chọc. Thiên Thần Tử lập tức nổi giận, đang muốn mở miệng giáo huấn, đã thấy Thiên Cơ Tử duỗi tay đưa quyển sách đó đây. Thiên Thần Tử nghe vậy, sững sờ hạ xuống, tựa hồ không chút tình nguyện, nhưng mà hắn vẫn phải đưa quyển sách qua. Thiên Cơ Tử tiếp nhận quyển sách, cẩn thận mở ra, nhưng không có phát hiện bất luận kỳ dị nào. Dừng một chút, hắn đưa quyển sách cho Long Vũ, đây là đồ vật của ngươi, trả lại cho ngươi. Tiểu Vũ, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Quyển 5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, ý của em là anh đã hợp thể cùng Mã Hiểu Mai. Long Vũ trả lời một tiếng, lập tức nói. Sư tổ, cảnh giới của con, dường như đạt đến cảnh giới hóa thần. Nhưng mà người cũng đừng hỏi con vì sao, bởi vì hiện tại con cũng rất muốn biết đáp án của vấn đề này. Thật sự, đang ngồi ở đây đều là trưởng bối của con, đồng môn, con không cần phải giấu giếm cái gì. Cái gì nên nói thì con cũng nói tất cả. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người một bộ dạng lòng đầy căm phẫn. Hiển nhiên, bọn họ sinh tức giận. Tức giận Long Vũ trả lời qua loa với bọn họ. Cái gì, cảnh giới hóa thần. Lên tiếng kinh hô đầu tiên chính là thiên thần tử không ưa gì Long Vũ. Phẫn nộ trên mặt hắn đã bị khiếp sợ thay thế. Ai ia, hắn nghi ngờ lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, lại là cảnh giới hóa thần. Đây là khái niệm gì? Người đứng đầu huyền môn thiên cơ đạo nhân cũng không hơn gì. Mà bản thân của hắn cũng vừa mới tiến vào cảnh giới bất diệt không lâu. Một tiếng thét kinh hãi đánh thức mọi người trong phòng khách. Lúc này mọi người mới hiểu ra. Long Vũ nói chính là cảnh giới hóa thần. Chấn kinh tột đỉnh tràn ngập trong lòng mọi người. Mọi người dùng ánh mắt quái vật nhìn chằm chằm vào Long Vũ. Mà thiên thần tử trong thời gian ngắn nhất đem vô tử thiên thư mà Long Vũ vứt bỏ ở trên bàn cầm vào trong tay. Lúc sau thừa dịp không có ai chú ý cất vào trong túi áo. Tiểu Vũ, em tới đây một chút. Tuyết Cơ sau khi ngây người, vội vàng đem Long Vũ kéo qua một bên. Thấp giọng hỏi thăm. Tiểu Vũ, em nói chính là sự thực. Tu vi của em quả thực đã đến cảnh giới hóa thần. Vâng, là thật. Long Vũ thấp giọng nói. Có thể là phúc bá giúp em. Nhưng tình huống cụ thể hiện tại em cũng không rõ ràng lắm. Phòng chừng trở lại huyền cảnh có thể biết rõ ràng. Chỉ Tuyết Cơ, nghĩ biện pháp đem đám người này đuổi đi. Sau đó chúng ta nói chuyện. Tuyết Cơ mắt thấy thần sắc Long Vũ chăm chú, không giống như đang nói giỡn. Lập tức cũng có chút cảm khái từ hưng phấn tăng lên cao hứng. Đã cấp cho mẹ của em, sư tỷ của chị tăng thể diện. Long Vũ có thành tựu như vậy, Tuyết Cơ cũng từ trong tưởng tượng mà vui vẻ. Tuy nàng dưới sự chỉ đạo của Kim Phượng, cũng mới tiến nhập cảnh giới bất diệt, nhưng nàng vẫn vui vẻ vì Long Vũ. Không một chút ghen ghét. Nói đến ghen ghét, hiện trường người ghen ghét thật không ít. Đầu tiên, thiên thần tử. Sau đó là hai tên môn hạ đệ tử cũng là ghen ghét không ít. Ngay cả sắc mặt của thiên cơ đạo nhân đều có chút không bình thường. Cẩn thận ngẫm lại, đây cũng là chuyện thường tình của con người. Người ta hơn 10 năm, thậm chí cả đời đều không thể đạt tới thành tựu này. Ngươi cứ như vậy hơn 10 ngày mà hoàn thành, nội tâm ai có thể bình tĩnh cho được. Ta xem thử. Thiên cơ đạo nhân cảm giác mình cần phải đi kiểm nghiệm. Hắn đứng dậy đi qua duỗi tay khoát lên vai Long Vũ. Lúc này, hắn là chân thật cảm ứng được cảnh giới đạo lực của Long Vũ. Cảnh giới hóa thần, không sai. Rất tốt. Khóe miệng thiên cơ đạo nhân lộ ra một tia mỉm cười không được tự nhiên, nói một tiếng rất tốt. Chỉ là ai cũng không biết rốt cuộc là cái gì rất tốt. Tuyết Cơ nhân cơ hội nói, sư tôn, tiểu Vũ đã không xảy ra việc gì, không bằng các người trở về đi. Chuyện kế tiếp con sẽ xử lý. Ta không đi. Thiên thần tử gắt gao nhìn chằm chằm vào Long Vũ, bộ dạng dạng như muốn biết rõ trên người Long Vũ rốt cuộc đã xảy ra biến hóa gì. Đi thôi. Thiên cơ đạo nhân tự nhiên hiểu được ý tứ của sư đệ, nhưng hắn thủy chung cũng là người đứng đầu huyền môn, khí độ trí tuệ đều bày ra, càng có thể nghĩ thoáng một chút. Một đường tu đạo, duyên pháp rất trọng yếu. Hơn nữa duyên pháp cũng không được cưỡng cầu, miễn cưỡng thì không được. Ta muốn lưu lại xử lý chuyện tình cương thi ở thiên hải. Thiên thần tử gần đây đều không nhúng tay vào sự vụ thế tục, nhưng lần này lại chủ động xin đi giết giặc. Được rồi, tâm tư của ngươi ta biết rõ, đi thôi. Thiên cơ đạo nhân một lời cự tuyệt, dùng ngữ khí chân thật đáng tin nói. Trở về núi tu luyện, không có duyên pháp cũng đừng lo. Không phải còn có khắc khổ sao? Trước đó khoát lên cánh tay, hắn đã hiểu tình huống của Long Vũ. Tu vi thật sự đạt tới cảnh giới hóa thần, nhưng hắn cũng không có cách nào thi triển ra sức chiến đấu của cảnh giới hóa thần. Nói một cách khác, tu vi của Long Vũ tiến bộ quá nhanh, nhanh đến tình trạng hắn còn chưa kịp tiêu hóa. Thiên cơ đạo nhân tuyệt đối nắm chắc trong 10 chiêu đem Long Vũ bắt giữ. Càng lý giải chuẩn xác, Long Vũ giờ phút này giống như hài tử nhờ có ngàn vạn tài phú, có tiền nhưng không biết tiêu cái gì. Thiên cơ đạo nhân cảm giác mình còn chưa có siêu việt. Thời gian này ghen ghét hâm mộ, chẳng bằng đi cố gắng. Sư thúc tổ, con không có lừa người. Con thật sự là liều chết nhìn chằm chằm vào cuốn sách này mới có thành tựu như hiện tại. Trong nháy mắt thiên thần tử không cam lòng, Long Vũ đột nhiên nói một câu như vậy. Hắn cơ hồ là vô ý thức đem cuốn sách trong áo giữ chặt một chút, sợ người khác đoạt đi. Sắc mặt Tuyết Cơ hơi đổi, thầm nghĩ vị sư thúc này cũng thật là dọa người, ngay cả vật của vãn bối cũng muốn lấy đi, thật sự không phải là thứ gì tốt. Đang muốn mở miệng lấy trở về, đã thấy Long Vũ liều mạng nháy mắt, lập tức không nói gì nữa. Thiên thần tử một chân lại bước trở lại, hướng Long Vũ trước mắt hỏi. Cái này, thật như ngươi nói chứ, ngươi không có gạt chúng ta. Đương nhiên không có. Long Vũ vừa cười vừa nói. Đối với người, con làm sao có thể gạt người, tất cả con nói đều là sự thật. Nhưng mà sư thúc tổ, loại vật này chủ yếu là xem duyên pháp cùng kỳ ngộ, nửa điểm cưỡng cầu đều không được, nhưng lại phải có kiên nhẫn. Dù sao con chính là như vậy mà thành công. Ừ, biết rồi, cảm ơn. Thiên thần tử ngoài ý định nói một tiếng cảm ơn với Long Vũ, lập tức xoay người ly khai. Trong lòng Long Vũ vô cùng vui mừng. Tuyết Cơ thấy thế, vội vàng hỏi thăm, có phải là gạt người? Không có, em nói tất cả đều là sự thật. Long Vũ xác thực không có gạt người, nhưng mà lực lượng trên vật kia đã sớm bị hắn hấp thu, giờ phút này kỳ thật chính là một xấp giấy trắng. Đương nhiên, thiên thần tử cũng không có hỏi, cho nên hắn cũng sẽ không có nói tỉ mỉ. Cho nên, nghiêm khắc mà nói thì hắn cũng không có gạt người. Long Vũ cũng không biết, bởi vì lời này của hắn, thiếu chút nữa làm cho thiên thần tử cùng ôm kiếm chết đói tại Thái Huyền Sơn. Đương nhiên, đây là chuyện sau này, tạm thời không đề cập tới. Đợi cho tất cả bọn người rảnh rỗi rời đi, gian phòng Long Vũ chỉ còn lại Hàn Duyệt, Mã Hiểu Mai, Tuyết Cơ. Long Vũ vội vàng hỏi, vậy mà gây ra động tĩnh lớn như vậy sao? Em còn không biết xấu hổ mà hỏi. Tuyết Cơ vội vàng đem ngọn nguồn nói một lần cho Long Vũ. Long Vũ nghe vậy, sắc mặt ngượng ngập mỉm cười nói. Kỳ thật em chính xác không biết sẽ có kết quả như hôm nay. Ban đầu em chỉ là muốn tùy tiện nhìn xem, đồ của Phúc Bá tặng cho em, ai biết lại thần kỳ như thế. Mã Hiểu Mai nghe vậy, nói. Chẳng phải là đáng tiếc, không có gì tiếc. Long Vũ cười nói, cuốn sách là làm cho tôi, ngoại trừ tôi ra thì người khác cầm đi cũng như giấy lộn thôi, sẽ không có chút tác dụng nào. Vừa nghe Long Vũ nói như vậy, Mã Hiểu Mai mới biết là không đáng tiếc. Bọn họ nói những chuyện kia, Hàn Duyệt hoàn toàn là không hiểu ra sao. Bốn người trong một phòng, chỉ có nàng không phải tu chân, cũng chưa từng đi huyền cảnh. Bất quá bổn sự của Long Vũ càng lúc càng lớn, điểm này thì nàng biết. Thật vất vả mới tới lượt nàng nói chuyện, nàng vội vàng nói, Tiểu Vũ, bổn sự càng lớn, ý nghĩa trách nhiệm của cậu cũng càng lớn. Sự kiện cương thi ở thiên hải càng ầm ĩ thì càng lớn, ảnh hưởng ác liệt, chúng tôi đã không có cách nào tiếp tục khống chế tình thế. Tôi hy vọng cậu có thể ra mặt xử lý việc này. Tôi van cậu, tôi đại biểu 1.000 vạn người ở thiên hải thỉnh cầu cậu. Hắc hắc, Long Vũ cười khan một tiếng nói, Hàn lão sư, chị cũng đừng tâng bốc tôi quá. Sự tình tôi đã đảm nhận xử lý, chị quên tôi làm cái gì sao? Nguyên tắc của tôi là lấy tiền tài của người thì giúp người tiêu tai. Tôi biết, chi phiếu đã chuẩn bị xong, tôi đã rửa theo ý tứ trước đây của cậu, tôi đã chuẩn bị 8 vạn 8 rồi. Cậu lấy đi. Hàn Duyệt lo lắng Long Vũ không thấy thỏ thì không thả ưng, vội vàng đem tấm thẻ ATM đưa tới. Làm cái gì vậy? Chúng ta là bằng hữu, có tiền hay không thật sự không nhiều ý nghĩa lắm. Đúng rồi, mật mã là bao nhiêu? Long Vũ rất tự nhiên tiếp nhận tấm thẻ dò hỏi. Quá dọa người. Sắc mặt Tuyết Cơ vì ngượng ngùng, vội vàng nghiêng đầu qua một bên. Đường đường đệ tử huyền môn, lại yêu tiền đến thế, thật sự là dọa người. Tuyết Cơ cũng không nghĩ được, Long Vũ yêu tiền như vậy, hoàn toàn là do nàng. Phù chú ban đầu giá có hơn 100 đồng, nàng bán cho Long Vũ 800 đồng. Còn bày đặt nó kia, thịt heo cũng tăng giá. Cái này cũng chưa tính, tháng trước, Tuyết Cơ tăng tiền thuê nhà, lý do là xăng cũng tăng giá. Tuy rằng Long Vũ không biết thịt heo, xăng cùng phù chú, tiền thuê nhà có quan hệ gì, nhưng hắn vẫn yên lặng tiếp nhận tăng giá của Tuyết Cơ. Dưới tình huống như vậy, Long Vũ có thể không yêu tiền sao? Mã Hiểu Mai cũng là giờ khóc giờ cười. Phải biết rằng, hiện tại Long Vũ chính là cao thủ cảnh giới hóa thần. Nếu như không tính lời nói của những ẩn sĩ kia, phóng mắt huyền môn, hắn đã là cao thủ có thể kề vai cùng Thiên Cơ đạo nhân. Cao thủ như vậy đáng lẽ xem tiền tài như cặn bã, nhưng ngươi nhìn dáng vẻ của hắn. Ai? Mã Hiểu Mai có chút thở dài, xoay người đi vào phòng ngủ của mình. Nhưng Hàn Duyệt lại cười tủm tỉm nói, mật mã cùng chi phiếu lần trước như nhau. Tiểu Vũ, cậu xem, chừng nào thì cậu thuận tiện xử lý chuyện này. Cái này phải xem tiến độ bên kia của các người. Các người khi nào tra được chứng cớ đắc tội Vương Quốc Duy, khi đó tôi sẽ đi tới đi giết người. Là giết yêu. Ở cái xã hội này, giết yêu không phạm pháp, nhưng giết người lại thuộc loại phạm pháp. Mặc kệ ngươi là người tu đạo hay là người bình thường, người người đều ngang hàng. Thế nhưng chúng tôi vẫn không có bất kỳ tiến triển nào. Hàn Duyệt có chút đau đầu. Tuyết Cơ chen miệng nói, tôi đoán các người nhất định khuyết thiếu công cụ cùng dụng cụ chuyên nghiệp rồi, cho nên các người vẫn tra không ra chứng cứ. Như vậy đi, chỗ này của tôi có một chút lợi khí hàng yêu trừ ma. Bởi vì chúng ta đều là đồng sự, tôi dựa theo giá chợ đen bán cho các người. Đúng vậy, Long Vũ cũng gấp vội vàng nói. Chuyện là cần phải có lợi khí kỳ lạ giải quyết. Vương Quốc Duy hiện tại hơn phân nửa chưa tính là người bình thường. Mà thủ đoạn quản chế của các người đều là thủ đoạn thông thường. Dĩ nhiên là không phát hiện được đầu mối trong đó. Tôi cũng đề nghị các người mua sắm một chút lợi khí hàng yêu trừ ma tiên tiến. Chỉ Tuyết Cơ, chỉ xem như vậy đi. Chị Hàn cũng không phải người ngoài, chị cứ dựa theo giá thành phẩm cho chị ấy. Tiểu tử thối này, chỉ biết suy nghĩ vì người khác. Cũng được, cho em một chút mặt mũi. Tuyết Cơ vừa cười vừa nói. Hàn lão sư, cô theo tới đây, tôi trước đưa cho cô một cái danh sách. Sau đó cô tự đánh dấu. Tôi cam đoan, sẽ có hàng cho cô sớm nhất. Đi thôi. Long Vũ thấy Hàn Duyệt có chút sững sờ, đi qua đẩy một cái, nói, đi thôi, giá thành phẩm tuyệt đối, còn do dự cái gì? Không có gì, các người quản chế Vương Quốc Duy cơ bản chính là không tốt. Cứ như vậy, hai người kẻ sướng người họa phối hợp hoàn mỹ. Hàn Duyệt lúc ra cửa, tự tay ký 30 vạn tiền mua sắm. Mã Hiểu Mai liếc hai chị em nhà này, suýt chút nữa đập đầu vào gối tự tử. Vài thứ này đa số nàng đều biết. Nếu như tính chi phí, phòng chừng cũng chỉ là 3 vạn đồng. Nhưng hai chị em lừa đảo này kẻ sướng người họa đã thu được 30 vạn trong tay. Cảm ơn. Ngay lúc này, Hàn Duyệt còn lôi kéo tay Tuyết Cơ. Bà chỉ yên tâm, trở lại tôi sẽ thông báo cho tài vụ cục thành phố đem tiền đưa tới tài khoản của chị. Nhưng mà, hai người cũng phải giao hàng nhanh một chút. Đúng rồi, chị giảm cho tôi 50 vạn. Hôm nào tôi mời chị đi ăn cơm. Biên, lại còn giảm 50 vạn. Đồng ý. Tuyết Cơ cười tủm tỉm nói. Khi nào cô có thời gian gọi điện thoại cho tôi biết. Cũng đừng quá tiêu pha. Phải đi đến khách sạn Xanh Di La. Cứ định như vậy đi. Hàn Duyệt cảm thấy mỹ mãn rời đi. Nhìn ánh mắt Hàn Duyệt đắc ý. Mã Hiểu Mai hết chỗ nói rồi. Kỳ thật Hàn Duyệt cũng không phải loại ngốc đến nỗi bị người bán còn giúp kiếm tiền. Mấu chốt của vấn đề là nàng không biết giá thị trường. Trong phòng ngủ của Long Vũ, Tuyết Cơ cùng Long Vũ đang ồn ào. Chỉ Tuyết Cơ, sự tình hôm nay toàn dựa vào hỗ trợ của em. Chỉ xem như vậy đi, phân chia lợi nhuận một nửa. Long Vũ nói, không được. Tuyết Cơ nói, lợi nhuận ở đâu ra? Giá tất cả thành phẩm. Cái này chỉ còn phải cấp vào chi phí chuyên trở. Tiểu Vũ, tranh thủ đem tiền điện tháng, tiền thuê nhà giao nộp rõ ràng. Còn nữa, một chút sổ sách lần trước cũng thanh toán xong cho chị. Cũng đừng nghĩ không có tiền. 8.8 vạn, chị nghe được rất rõ ràng. Bà chị Kibo, Long Vũ thì thầm một tiếng nói. Buổi chiều em trực tiếp đi ngân hàng chuyển khoản cho chị. Đúng rồi. Chị Tuyết Cơ, mấy ngày nay em sẽ trọng điểm xử lý chuyện tình cương thi. Chuyện này xong rồi, Sau đó chúng ta đi huyền cảnh một chuyến, nghe chú nói. Ba mẹ em hiện tại khả năng không còn cùng một chỗ. Trong đó cha em xuất hiện qua tại dục giới. Về phần tình huống mẹ em bây giờ còn không rõ ràng lắm. Có việc này, Tuyết Cơ lập tức gấp. Cái này sao có thể? Long Thiên Diệu thật sự cũng không phải là một món đồ. Lúc trước anh ấy nói muốn hảo hảo chiếu cố tốt sư tỷ, như thế nào hiện tại? Đúng rồi, tin tức chuẩn xác không? Chỉ cảm thấy Long Thiên Diệu không phải loại người như vậy. Chỉ Tuyết Cơ, tốt xấu gì cho em chút mặt mũi. Không biết rõ sự tình trước tiên, chỉ trước đừng mắng. Sắc mặt Long Vũ ngượng ngập nói, em đã nhờ chỉ Phượng, Đoan Mục thành chủ, tin tưởng bọn họ chỉ cần tại huyền cảnh, sớm muộn sẽ có tin tức. Được rồi, chỉ còn có một số việc cần phải xử lý. Trước khi trở lại huyền cảnh, em gọi điện thoại cho chỉ trước 3 ngày. Tuyết Cơ nói, không có chuyện gì, chỉ đi trước. Long Vũ gọi Tuyết Cơ lại, hỏi, chỉ Tuyết Cơ, em nghĩ nói cho chị nghe một sự việc. Về Hương Hương sao? Tuyết Cơ hỏi. Long Vũ nhẹ gật đầu, thành thật trả lời, nói, vâng, cô ấy không lâu nữa sẽ xuất quan. Đến lúc đó, chị nói cô ấy có thể hay không còn nhớ những chuyện giữa chúng em. Rất khó nói. Tuyết Cơ nói, chuyện này không ai có thể nói rõ ràng được. Kỳ thật Hương Hương tu luyện vô tình thiên đạo có hay không có thể thật sự thành công, cũng là không biết. Khoảng cách Hương Hương xuất quan, còn phải một thời gian ngắn, em kiên nhẫn chờ đợi đi. Nhưng mà Tiểu Vũ, cảm tình trời đã định trước. Nếu như đến lúc đó Hương Hương thật sự quên chuyện giữa hai đứa, em cũng không nên quá phận cưỡng cầu. Mạnh mẽ ngắt dưa xanh, không ngọt. Nói đến đây, Tuyết Cơ đột nhiên hỏi, Tiểu Vũ, em không phải thật sự yêu Hương Hương chứ? Cái loại chết đi sống lại. Tằng Kinh Thương hải nan vi thủy. Ừ, rất có thể. Cha con họ Long nhà này phỏng chừng đều là loại tình này. Tuyết Cơ nói. Chuyện này chị cũng bất lực. Em tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Tuyết Cơ liền xoay người đi. Long Vũ lần nữa gọi Tuyết Cơ lại. Gần đây chị có hay không gặp tiểu xúc sinh Thiên Dực Hổ? Đối với tên sủng vật không quá trung thành, trong lòng Long Vũ tràn đầy tức giận. Nói xong, Tuyết Cơ liền xoay người đi. Ở phòng khách Tuyết Cơ thấy Mã Hiểu Mai có chút u buồn. Như thế nào? Tu vi bạn trai tăng lên, em không vui sao? Có phải là lo lắng thằng nhóc từ nay về sau khi dễ em? Tuyết Cơ cũng không biết Mã Hiểu Mai tại huyền cảnh vì cứu Long Vũ mà trả một cái giá lớn. Cho nên, nàng không cách nào hiểu tâm tình giờ phút này của Mã Hiểu Mai. Đương nhiên vui vẻ. Mã Hiểu Mai cười một tiếng nói, trước kia, trên người anh Vũ gánh vác lấy danh xưng phế vật. Hiện nay em xem huyền môn trên dưới còn có ai xem thường anh ấy. Chỉ Tuyết Cơ, thật sự, trong tưởng tượng của em vui vẻ vì anh Vũ. Đúng rồi, chị hiện tại phải đi sao? Em tính tới trường. Trong khoảng thời gian này bài học có rất nhiều. Tốt, chúng ta cùng đi. Tuyết Cơ mỉm cười. Chủ nhân, có sự tình anh có thể không biết. Đêm khuya, Long Vũ một mình tĩnh tọa tại đầu giường. La Lâm thình lình nói một câu. Chuyện gì? Trong lòng Long Vũ căng thẳng truy vấn. Không biết tại sao, thời điểm Long Vũ nói những lời này, ngữ khí có chút ba động, như là trộn lẫn một tia rung động. Cùng phong cách trước kia hoàn toàn bất đồng. Mã Hiểu Mai vì anh đã hy sinh rất lớn, anh biết không? Giọng điệu của La Lâm chất vấn. Hy sinh? Long Vũ sờ sờ đầu nói. Hy sinh gì? Anh còn thật sự không biết. Chuyện xảy ra khi nào? Là ở huyền cảnh sao? Vâng. La Lâm gật đầu nói. Chủ nhân, em nói đơn giản cho anh biết. Mã Hiểu Mai vì anh dâng thân thể băng thanh ngọc khiết của chính mình. Ý của em là, anh cùng Mã Hiểu Mai làm, chính là hợp thể sao? Sợ La Lâm không hiểu, Long Vũ bỏ thêm một câu. Trong ngữ khí của hắn mang theo một tia kinh ngạc. Đúng vậy, là hợp thể. La Lâm dùng ngữ khí khẳng định trả lời. Quyển 5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33. Gặp được dị năng giả phong hệ như thế nào anh lại không biết, vì sao một chút ấn tượng anh đều không có. Hơn nữa một thân đạo lực của Mã Hiểu Mai cũng không có biến mất. La Lâm, em không phải nói đùa với anh chứ? Long Vũ hiếu kỳ hỏi thăm, như thế nào anh cảm thấy em hôm nay có chút kỳ quái? Không phải đang nói đùa, là sự thật. La Lâm nói, anh ở huyền cảnh bị cửu vị thiên hồ đánh cho trọng thương, tuy rằng lúc ấy em cũng lâm vào ngủ say, nhưng máy móc bên ngoài của em vẫn hoạt động, quay phim được tình huống lúc đó. Nếu như anh muốn coi, hiện tại em có thể phát hình cho anh xem. Vậy nhìn xem, cho tới bây giờ, Long Vũ còn có chút không tin tưởng lắm. Bắt đầu rồi. La Lâm nhắc nhở một tiếng, Long Vũ liền giơ cổ tay lên, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình, bắt đầu quan sát. Mấy phút đồng hồ sau, Long Vũ triệt để sợ ngây người. Trên màn hình xuất hiện tràng diện làm tình của mình cùng Mã Hiểu Mai, mà ngay cả thanh âm cũng dần dần rõ ràng. Mãi đến khi trời sáng, lúc này Long Vũ mới xem xong tất cả hình ảnh được ghi lại. Hắn triệt để ngây dại, như bị hóa đá. La Lâm, cái này là thật phải không? Nội tâm Long Vũ bất ổn, cảm giác dùng thủ đoạn kỹ thuật của La Lâm, chính mình chế tác một đoạn ghi hình như vậy dường như cũng không phải là cái gì khó. Đương nhiên là sự thật. La Lâm nghiêm mặt nói, La Lâm là trợ thủ của anh là chủ nhân của em. Nguyên tắc tuân thủ thứ nhất của em chính là trung thành đối với chủ nhân. Ai? Long Vũ sâu kín thở dài một hơi. Hắn vạn lần không ngờ, hắn đã gây họa cho hai hoa cúc khuê nữ. Sự tình Đường Hương Hương bên kia còn chưa rõ ràng, hiện tại lại thêm một cái Mã Hiểu Mai. Thật sự là đau đầu. Long Vũ vẫn cảm giác mình cùng Mã Hiểu Mai nhiều lắm chính là tiếp tục duy trì loại quan hệ trên danh nghĩa tình lữ này, tuyệt đối không có khả năng phát triển sâu sắc. Nhưng hiện nay, quan hệ nào cũng đều đã xảy ra. Hắn xem như rõ ràng, vì sao mấy ngày nay Mã Hiểu Mai không cùng mình ở chung. Sự việc hóa ra là như vậy, nhưng vấn đề là, đạo lực của Mã Hiểu Mai vẫn còn đây. Chẳng lẽ nguyền rủa của nữ nhân Mã gia đã không còn tồn tại sao? Còn nữa, Mã Hiểu Mai tại sao phải vì mình làm ra hy sinh lớn như vậy? Lẽ ra, quan hệ giữa hai người họ còn chưa tốt đến tình trạng như vậy. Còn có, vì sao không có ai nói cho hắn biết chuyện này? La Lâm, em nói vì sao không có ai nói cho anh biết chuyện này? Long Vũ hỏi. Kỳ thật rất đơn giản. Mã Hiểu Mai không muốn để cho anh biết chuyện này. La Lâm phân tích nói, chuyện như vậy, bọn họ nhất định sẽ tôn trọng quyết định của người trong cuộc. Chủ nhân, em đưa cho một đề nghị, em cảm thấy bây giờ anh nên giả vờ không biết. Nếu không, sau này hai người không có cách nào đối mặt với nhau. Ừ, nói có lý. Long Vũ cảm thấy phân tích cùng đề nghị của La Lâm đều là phi thường xuất sắc. Không đúng, Long Vũ dường như cảm nhận được cái gì. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào màn hình đồng hồ hỏi. La Lâm, em có phát hiện em cùng ngày thường có chút bất đồng hay không? Không có gì bất đồng cả, chỉ là công năng hệ thống nhiều hơn một chút. La Lâm nói. Chủ nhân, chẳng lẽ anh phát hiện cái gì? Anh hôm nay cảm giác em cùng ngày thường có bất đồng rất lớn. Không biết tại sao, hôm nay cùng em nói chuyện phiếm, anh cảm thấy cực kỳ thân thiết, rất ấm áp. Giống như đang nói chuyện phiếm cùng với một người mà không phải là máy móc. Long Vũ nói ra cảm thụ nội tâm của mình. Phải không? La Lâm dường như có chút hoang mang. Em hiểu được, em dường như có thể hiểu rõ rất nhiều vấn đề. Chính em cũng không biết đây là vì sao. La Lâm, anh hỏi em, trong hệ thống của em có hay không lắp đặt trình tự cảm tình? Long Vũ hỏi thăm. La Lâm dùng ngữ khí khẳng định trả lời. Tuy em là người máy tiên tiến nhất trong thời đại kỷ nguyên vũ trụ, nhưng em thủy chung là máy móc do nhân loại chế tạo. Làm máy móc, trong trình tự của em tuyệt đối không có khả năng trộn lẫn một tia cảm tình. Chủ nhân, chẳng lẽ anh cảm thấy em đã có được cảm tình cùng tư duy của nhân loại? Long Vũ nhíu mày nói, không biết em có ý thức được không? Hôm nay em cùng anh nói chuyện, trong giọng nói đã trộn lẫn cảm xúc nhất định. Hơn nữa, thường ngày chủ đề như vậy, em không có khả năng tham dự vào. Trên thực tế, cho dù anh chủ động đi hỏi em cũng không chen miệng vào. Nhưng hôm nay, em lại cho anh một đề nghị rất tốt. Lúc đầu anh thậm chí cảm thấy em chính là một cô gái nhân loại bình thường. Đúng rồi, em không phải nhiễm vơ út chứ? Long Vũ hỏi. Đúng vậy, em tại sao không nghĩ tới? La Lâm nhận được gợi ý của Long Vũ, lập tức nói. Chủ nhân, từ hôm nay trở đi em muốn vào trong tự mình kiểm tra. Thời gian cụ thể em cũng không thể tính được. Trước khi em tự kiểm tra chưa hoàn thành, em không có cách nào phục vụ cho anh. Hy vọng anh có thể thông cảm. Xem kìa, thậm chí còn khách khí với anh. Long Vũ vừa cười vừa nói. Yên tâm đi, anh có thể tự chiếu cố cho chính mình. Em cứ yên tâm tự kiểm tra. Anh đợi em một ngày trở lại. Đối với dị thường của La Lâm, Long Vũ rất nhanh liền vứt ra sau đầu. Dù sao La Lâm cũng đến từ tương lai. Đối với tương lai gì đó, Long Vũ cũng không biết. Hiện tại chuyện tình nhức đầu nhất bày ra ở trước mặt hắn chính là Mã Hiểu Mai. Không phải Long Vũ không đủ đàn ông, chủ yếu là sự tình này có quá nhiều tính khách quan, cho nên hắn không biết nên đối mặt cùng giải quyết như thế nào. Mới đầu, hắn tính nói lời cảm ơn với Mã Hiểu Mai. Nhưng về sau trải qua sự phân tích của La Lâm, Long Vũ cảm thấy hay là giả vờ nói không biết. Tuy nói như vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy Mã Hiểu Mai, trong lòng của hắn đều kìm lòng không được nhớ tới chuyện này. Nhất là Hương Hương, nhớ lại cảnh đó, nhiều lần làm cho tâm thần của hắn nhộn nhạo. Đem so sánh thì tâm tình của Mã Hiểu Mai bình tĩnh nhiều lắm. Ít nhất, xem biểu hiện ra bên ngoài, tâm tình của nàng rất là bình tĩnh. Lúc ăn cơm tối, Mã Hiểu Mai nói trường học có việc, chỉ tùy tiện ăn vài miếng liền rời đi. Long Vũ ngầm cười khổ một tiếng, như tự nói với mình, xem ra, cô ấy cùng mình đều như nhau. Đột nhiên, ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa. Long Vũ sửng sốt một chút, lập tức đứng dậy đi mở cửa, trong miệng thầm nói, cô luôn sơ ý như vậy, lại quên mang theo chìa khóa. Tôi không có chìa khóa. Sau khi mở cửa, thân ảnh Hàn Duyệt mặc một bộ đồ chuyên ngành đứng trước cửa, nàng hít mắt nhìn Long Vũ, vừa cười vừa nói, cậu đem tôi trở thành Mã Hiểu Mai sao? Đúng rồi, mấy ngày gần đây tinh thần của Hiểu Mai dường như không được tốt lắm, không phải hai người có mâu thuẫn gì chứ? Chỉ gặp cô ấy sao? Long Vũ dẫn Hàn Duyệt vào nhà, đợi nàng ngồi trên ghế salon, Long Vũ hỏi thăm. Hàn Duyệt gật đầu nói, tôi gặp cô ấy tại Hồ Linh Trạch, cô ấy một mình ngồi trên ghế đá ngẩn người, bộ dạng như có tâm sự. Vậy à, Long Vũ tự nhiên biết rõ tâm sự của Mã Hiểu Mai, nhưng mà cũng không nói cho Hàn Duyệt. Để đánh trống lảng, hắn chủ động hỏi thăm, chị Hàn, có phải bên kia có tin tức? Không phải. Hàn Duyệt cau mày nói, còn chưa có manh mối. Tiểu Vũ, hôm nay tôi tới là muốn mời cậu đi xem công trình tam kỳ của Hoa Viên Nhã Các. Cậu xem nơi nào còn chướng khí, nếu có, cậu xử lý giúp. Cha tôi muốn nhanh chóng giải quyết triệt để chuyện này. Không có vấn đề, hiện tại liền đi. Nội tâm Long Vũ cũng phiền, vừa vặn tìm một chút chuyện làm để rời đi suy nghĩ miên man của mình. Đêm không trăng, trên công trường Hoa Viên Nhã Các, ngoại trừ cửa lớn có một bóng đèn 1KV kép, địa phương còn lại đều là một mảnh đen kịt. Long Vũ cùng Hàn Duyệt sóng vai đứng chung một chỗ. Hàn Duyệt nói, Tiểu Vũ, tôi van cậu, đây là sinh hoạt cá nhân, cùng sự kiện cương thi bất đồng. Sau khi chuyện này thành công, tôi dùng danh nghĩa tập đoàn Tinh Vũ chi trả tiền thù lao cho cậu. Cùng Long Vũ quen biết lâu như vậy, Hàn Duyệt cảm thấy tiền tài mới là động lực của hắn, cho nên chủ động đưa ra giá tiền. Đối với đề nghị như vậy, Long Vũ trên cơ bản sẽ không cự tuyệt. Khanh khách, ngay khi hắn chuẩn bị tiến hành nâng giá tại chỗ, trong bóng tối truyền đến một tiếng cười của nữ nhân. Tiếng cười rất ngọt, giống như bình thường. Rất nhanh, một nữ nhân xuất hiện ở trên công trường. Trong tay nàng là một cây súng ngắn màu đen, thân mặc một áo da bó sát người. Kính râm trên mắt cơ hồ che đậy hơn phân nửa mặt của nàng. Dù vậy, Long Vũ cũng có thể phát hiện không sai dung mạo của nữ nhân. Nhất là dáng người có lồi có lõm, biểu hiện vô cùng tinh tế, mũi cao thẳng, tóc dài màu vàng. Dường như nàng không phải là người trong nước. Long Vũ cười cười nói, tiểu thư ngoại quốc xinh đẹp, thân hình của cô nhìn rất phê. có thể hỏi cô mấy vấn đề chứ? Tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Cô cùng Vương Quốc Duy có quan hệ như thế nào? Cô gái ngoại quốc cười cười duyên dáng, chu mỏ hướng Long Vũ nói, chị là con lai, chị có danh tự Trung Văn, chị gọi là Đường Na. Chị cũng không phải là người ngoại quốc. Đường Na. Hàn Duyệt sửng sốt một chút, lập tức hỏi. Nhìn dáng vẻ của cô, hẳn tới không có ý tốt, ngược lại cô cũng có dũng khí, ngay cả tên thật cũng dám nói ra. Có cái gì không dám, dù sao một lát nữa các ngươi đều là người chết, biết rõ thì như thế nào. Đường Na dường như cũng không đem Long Vũ, Hàn Duyệt để vào mắt, hoặc nói, từ đầu đến cuối, trong mắt của nàng thì hai người kia chính là người chết. Đường Na phải không? Không bằng ngươi dứt khoát đem mọi chuyện cần thiết nói ra đi. Là ai phái ngươi tới? Còn có, ta cảm giác tiểu thư xinh đẹp như ngươi hẳn nên làm tại quán ăn đêm trên ghế sofa, mà không phải học người ta đánh đánh giết giết. Long Vũ cố ý khiêu khích. Đường Na gật đầu, nghiêng đầu cười nói. Ừ, đề nghị của ngươi không sai. Sau khi xong sự tình hôm nay, ta sẽ nếm thử một chút cuộc sống của quán ăn đêm. Kỳ thật ta gần đây rất cần tiền, sofa cũng là một lựa chọn tốt. Mặc kệ cố chủ ngươi cho bao nhiêu tiền, ta cho ngươi gấp 2, ngươi nói cho ta biết thân phận của hắn. Đối phương yêu tiền, Hàn Duyệt cảm thấy đây là một đột phá. Ngươi rất có tiền, Đường Na vừa cười vừa nói. Sau khi ngươi chết, ta đem thi thể ngươi đi vơ vét tài sản người nhà của ngươi. Bất quá muốn cho ta phản bội, lại là không thể nào. Phải biết rằng, làm một nhóm như chúng ta, coi trọng nhất chính là rèn luyện nghề nghiệp hàng ngày. Vậy ngươi chính là yêu ma. Long Vũ cảm giác trên người nữ nhân này có cổ khí tức dao động rất kỳ quái. Đường Na bĩu môi khinh thường, đương nhiên là người, nhưng mà, người ta không phải là người bình thường, ta là nhân sĩ dị năng. Dị năng của ta là gió. Người của nghiệp đoàn dị năng. Sắc mặt Hàn Duyệt căng thẳng, vội vàng rút súng ngắn ra, họng súng nhắm ngay ngực Đường Na. Mà Đường Na lúc này vẫn như trước không có bất kỳ hành động nào, trong tay cầm họng súng tối như mực tại trên người Long Vũ. Hàn Duyệt di động lung tung, cũng không biết nàng rốt cuộc muốn giết ai. Đúng vậy, Đường Na vừa cười vừa nói, ta biết ngươi là một sĩ quan cảnh sát. Cuộc đời ta hận nhất chính là những người công tác cho chính phủ như các ngươi. Trong quá trình Đường Na cùng Hàn Duyệt nói chuyện, Long Vũ cẩn thận quan sát Đường Na, nội tâm cân nhắc, nên đối phó nàng như thế nào. Đối phương nói rõ dị năng của mình, hiển nhiên là chưa biết rõ năng lực của hắn. Tình huống như vậy đối với hắn mà nói, thập phần có lợi. Nhưng mà, hắn vẫn còn có chút lo lắng cho Hàn Duyệt. Hàn Duyệt hai tay cầm súng, họng súng thủy chung nhắm ngay ngực Đường Na, kể cả lúc nói chuyện, nàng cũng dám cam đoan mình tuyệt đối có thể trong nháy mắt làm cho viên đạn bắn nát lồng ngực nữ nhân kia. Hàn Duyệt rất tự tin, chỉ cần nữ nhân này không phải là yêu ma, nàng rất tự tin. Trong lý giải của Hàn Duyệt, ngoại trừ yêu ma, tất cả đều sợ súng. Tâm tình Hàn Duyệt thoáng buông lỏng một chút, nàng hỏi, nếu ta muốn, chỉ cần ngón tay nhẹ nhàng vừa động, ngươi liền xong đời. Hãy cân nhắc đề nghị của ta. Đường Na chớp đôi mắt to, mê mang hỏi lại, ngươi cảm thấy cây súng lục của ngươi thật có thể bắn chết ta? Không bằng ta cho ngươi thử một chút. Hàn Duyệt hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một tia hàn mang, đối phương chắc chắn như thế, chẳng lẽ thật sự không quan tâm súng lục của mình? Nghĩ tới đây, Hàn Duyệt nắm súng trong tay không khỏi căng thẳng, ngón tay trên cò súng bắt đầu tăng thêm khí lực. Đường Na dường như rất không kiên nhẫn, nàng vuốt tóc, hướng Hàn Duyệt làm mặt quỷ, lại bước về phía trước hai bước, nói, ngươi nổ súng đi, nếu như ngươi thật có thể bắn chết ta, coi như ta không may. Nói xong, nàng lại bước về phía trước vài bước, cơ bản không để ý đến họng súng tối om trước mắt, muốn chết. Hàn Duyệt luôn xem thường đối với nữ nhân này, trong lòng có chút tức giận, trong lúc đó nàng hừ lạnh một tiếng trực tiếp bóp cò. Nữ tử dùng súng uy hiếp bọn họ, dưới tình huống như vậy, làm một nhân viên cảnh sát là có lý do nổ súng. Đương nhiên, Hàn Duyệt cũng không nghĩ sẽ bắn chết Đường Na, chỉ muốn bắn nàng bị thương. Dù sao, nàng còn muốn từ trong miệng của nàng hỏi thăm thân phận của độc thủ sau màn. Long Vũ cũng không có ngăn trở, hắn chỉ lạnh lùng nhìn Đường Na. Hắn có một loại dự cảm, súng của Hàn Duyệt tuyệt đối bắn không chết nữ nhân này. Nói không chừng, viên đạn xạ kích ra ngoài cơ bản không có khả năng chạm đến thân thể người ta. Đường Na nữ nhân này tuy nhìn về có vẻ ngây ngốc, thậm chí có chút khoe khoang, nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Phẳng, phẳng, tốc độ bắn của Hàn Duyệt tuyệt diệu. Hai phát lạnh lùng bắn ra từ họng súng, dọc theo một hướng thẳng tắp bay về phía cánh tay cầm súng của Đường Na. Trong suy nghĩ của Hàn Duyệt, Đường Na tuyệt đối tránh không thoát, bởi vì nàng không phải là yêu ma. Đương nhiên, cái này cũng nói rõ Hàn Duyệt đối với dị năng giả không biết chút gì. Lập tức, ai cũng nghẹn họng chân chối nhìn một màn đã xảy ra. Cả người Đường Na đột nhiên biến mất. Bang bang hai tiếng, hai viên đạn xuyên thấu không khí tới chỗ địa phương vừa rồi của Đường Na, trực tiếp bắn vào công trường phía sau nàng. Hàn Duyệt khiếp sợ không thôi. Nàng vô ý thức nhìn Long Vũ, phát hiện thần sắc Long Vũ cũng không có bất kỳ kinh hoàng. Có thể thấy được, đối với kết quả như vậy, hắn đã đoán được. Tại chỗ Đường Na đồng thời biến mất, Long Vũ nhạy cảm cảm nhận một hồi không khí rung động, mà phương hướng rung động đúng là sau lưng hắn và Hàn Duyệt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thân hình Long Vũ nhoáng một cái kéo lấy Hàn Duyệt, đem Hàn Duyệt kéo vào trong lòng ngực của mình, thân hình trong nháy mắt di chuyển đến nhiều nơi. Rầm, một tiếng nổ vang lên, trong nháy mắt Long Vũ cùng Hàn Duyệt tránh ra, mặt đất phát ra một tiếng nổ, Đường Na xả một phát súng vào chỗ đó. Nếu như không có Long Vũ, giờ phút này Hàn Duyệt chỉ sợ là đã chết rồi. Không hề nghi ngờ, Đường Na nhìn rất ngon hàng, nhưng là một sát thủ giết người không chớp mắt. Hơn nữa, uy lực súng lục của nàng cũng vượt xa súng Hàn Duyệt. Đường Na nhìn Hàn Duyệt không có việc gì, có điểm mất hứng chu miệng lên, tức giận hướng Long Vũ nói, phản ứng của ngươi không tệ, nhưng ta không thích ngươi, bởi vì ngươi là người quá nhiều chuyện. Long Vũ thấy Hàn Duyệt có chút kinh hồn chưa định, duỗi tay đánh một cái lên vai của nàng nói, không cần lo lắng, có tôi ở đây, chị không có khả năng bị thương. Nói xong, Long Vũ lại quay đầu, cười tà nhìn Đường Na, khinh thường nói, dị năng của ngươi là gió, ta nghĩ ngươi có thể thao túng không khí, dùng phong nhận công kích. Ai biết ngươi chỉ biết lợi dụng tốc độ của gió, để cho ta quá thất vọng rồi. Phong nhận công kích. Đường Na giật mình, lập tức hiếu kỳ hỏi thăm, ngươi làm thế nào biết? Cảnh giới cao nhất của phong năng chính là phong nhận công kích. Long Vũ vuốt lông mi, khinh thường nói, nha đầu, nói cho ngươi hay, ta cũng là một dị năng giả, hơn nữa còn là hỏa hệ dị năng giả. Lời còn chưa dứt, Long Vũ đưa tay đánh ra một hỏa long quyền, dùng tốc độ cực nhanh hướng Đường Na phóng tới. Đường Na đột nhiên bị tập kích làm cho hoa dung thất sắc. Nàng dồn dập thở hổn hển, dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Long Vũ, ngươi cũng là dị năng giả, vì sao phải trợ giúp chính phủ làm việc? Long Vũ cười cười nói, tại sao không thể? Đúng rồi, ta nghe nói tới hai người, nghiệp đoàn dị năng của các ngươi có phải có một người gọi là Yến Nam Thiên, và một người là Long Phi? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Đường Na đột biến, ta không biết. Hội trưởng Yến Nam Thiên của các ngươi, Long Vũ nói cho ta biết ai là cố chủ, ta liền không giết ngươi. Sau khi trở về, ngươi nói cho Yến Nam Thiên, nói đứa con của Long Thiên Diệu hướng hắn vấn an. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên, ngươi cũng nói như vậy với Long Phi. Ngươi rốt cuộc là ai? Đường Na nghiêm nghị quát hỏi. Quên đi, nói đến nước này ngươi rõ ràng còn không biết ta là ai. Có thể thấy được ngươi nhiều nhất chính là một lính mới. Long Vũ dường như cũng không còn hứng thú, thân hình lắc lư, dùng hỏa long quyền công kích Đường Na. Đường Na hiển nhiên có chút cố kỵ hỏa hệ dị năng của Long Vũ, nương theo điều khiển hướng gió linh hoạt trốn tránh. Hàn Duyệt giờ phút này như trước không có buông bỏ súng ngắn. Lúc trước tuy thất bại, nhưng đó là không có bắn trúng, cũng không có nghĩa là sát thủ kia không e ngại viên đạn. Nhưng tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh, càng về sau Hàn Duyệt chỉ có thể nhìn thấy hai luồng bóng dáng. Dưới tình huống như vậy, vì không để súng bắn lầm Long Vũ, Hàn Duyệt lựa chọn thu súng. Này, anh chàng đẹp trai, ngươi có phiền hay không? Ta đánh không lại ngươi, ngươi lại đuổi không kịp ta, không bằng chúng ta dừng tay giảng hòa. Đường Na đột nhiên đề nghị nói. Quyển 5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, song tử Hoàng Anh đẹp trai. Long Vũ sửng sốt một chút, trong trí nhớ dường như đây là lần đầu tiên có cô gái gọi mình là đẹp trai. Long Vũ quát một tiếng, trong tay rút ra thiên sư pháp kiếm, xuất ra chu tà thần long, trực tiếp vây quanh Đường Na. Đường Na không có cách nào khác lại né tránh. Ta thật sự rất tuấn tú sao? Long Vũ đột nhiên hỏi một câu. Hàn Duyệt thiếu chút nữa bị câu hỏi của Long Vũ làm máu tràn lên não. Lúc đầu nàng cho rằng Long Vũ sẽ hỏi cố chủ phía sau màn là ai. Đường Na trừng mắt. Ngươi thật là quá đẹp trai. Câu trả lời của Đường Na làm cho Long Vũ ngây ngẩn cả người. Nếu là trai, còn cắt cái gì mà cắt? Nói mau, cố chủ là ai? Nếu không ta đánh chết ngươi. Hàn Duyệt lần nữa rút súng ra, trực tiếp đem họng súng tối như mực chĩa vào gáy của Đường Na. Đường Na khinh thường như trước. Ta dám khẳng định, ngươi chính là bắn ta không chết.